Chương 422, Mạ Sở Ổ cảm mến. Mỹ nả mỹ nữ, đừng có lại ngẩn người, ngươi lại không mang thức ăn lên, ta cùng ngươi tỉ tỉ buổi tối hôm nay liền muốn chết đói ở chỗ này lúc này. Xin ỉ trịa trong ngực ôm ấp lấy e lệ ạ xì mà mạ sỏi ồ, một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm còn đang ngẩn người ạ xì mà mỹ nạ, có chút hí ngược chi sắp nói. À, các ngươi chờ một chốc lát, đồ ăn lập tức liền bên trên nói, ạ xì mà mỹ nạ đỏ mặt gò má, cầm xin ỉ trịa đưa tới thực đơn, chạy chối chết chạy trốn. Nhìn xem ạ xì mà mỹ nạ bóng lưng, xin ỉ trịa rất đắc ý tại ạ xì mà mạ sâu mặt đỏ trứng hôn lên một ngụm. Có chút cười xấu xa trêu ghẹo nói, mạ sỏi ồ, muội muội của ngươi thẹn thùng dáng vẻ cùng ngươi thật sự là giống nhau như lúc, các ngươi hai cái thật không hổ là song bảo thai mỹ nữ ai cần ngươi lo, nhanh thả ta ra ạ xì mạ mạ sỏi ồ ngồi tại xì nỉ trịa trên đùi, khuôn mặt đỏ bừng đối với xì nỉ trịa gắt giọng, không buông không tha, vạn nhất ta thả ra ngươi, ngươi lại chạy làm sao bây giờ nói, xì nỉ trịa nắm thật chặt mình ôm ạ xì mạ mạ sỏi ồ hai tay. Ôm nàng eo thon ôm chặt hơn, người ở bên ngoài xem ra, thật giống như ạ xỉ mạ mạ sở ổ hàm tình mạch mạch rúc vào mình bạn trai trong ngực giống như. Ngươi vô lại ạ xỉ mạ mạ sở ổ bị xì nỉ trịa khí nói không ra lời, sắc mặt nàng xấu hổ giận dữ lườm hắn một cái, trong lúc phất tay hiển thị rõ tiểu nữ nhi trạng thái nghẹn ngùng. Đối với xì nỉ trịa vô lại, ạ xỉ mạ mạ sở ổ không biết tính sao, vợ ơ ý ma không có đi kháng cự. Đây hết thể tới là đột nhiên như vậy. Để nàng căn bản không có thời gian đi chuẩn bị. Ả xì mạ mạ sở ổ có chút ngượng ngùng tựa ở xì nỉ trịa trong ngực, nhìn trước mắt cái này mới vừa quen anh Tuấn Nam Tử, ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng, quan hệ của hai người liền tiến triển nhanh chóng như vậy, chuyện như vậy là nàng quả quyết không nghĩ tới, cũng là không dám nghĩ. Xì nỉ trịa ôm Ả xì mạ mạ sở ổ eo thon, hai tay không ngừng tại nàng kiểu khu bên trên qua lại chiếm tiện nghi. Nói đùa, như thế một đại mỹ nữ ngồi tại trong ngực của ngươi, thân là nam nhân không làm chút gì, ngươi để ngươi trong ngực mỹ nữ kia nhìn ngươi thế nào, cho là ngươi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu hạ huệ, hay là ăn chay niệm Phật hòa thượng, giả trang cái gì thành cao, nho nhã. Ngươi hôn đàn này, ngươi cho ta thành thật một chút ạ xì ma mạ sở ổ sắc mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm xì nỉ chia, khẽ cắn môi anh đào dùng đến rất thấp giọng ngữ khí tại xì nỉ chia bên thai nhỏ giọng nói. Cái này hỗn đản quá ghê tởm, vừa mới bắt đầu thời điểm còn tương đối thành thật một chút, động tác cũng không có lớn như vậy, chỉ là rất nhỏ chiếm tiện nghi. Đối với cái này, ạ xì mạ mạ sâu mặc dù rất là thẹn thùng, nhưng vẫn là giả bộ như không có trông thấy, mặc cho gia hỏa này dở trò xấu. Nhưng mà, cái này hỗn đản vợ ơ y ma không vừa lòng, dở trò xấu động tác càng ngày càng làm càn. Nhìn xem tại mình tròn trịa trên ngọn núi bàn tay, ạ xì mạ mạ sở ổ rốt cục nhìn không được. Mình dung túng hắn lâu như vậy, cái này hỗn đản còn chưa đầy đủ. Ta làm sao không thành thật, ta không phải vẫn luôn thành thật. A xì nỉ trịa rất vô sỉ cười cười, bao trùm tại nàng trên ngọn núi bàn tay còn cố ý nắm chặt lại. Cái này một động tác không khỏi để ạ xì mạ mạ sở ổ xương mù mắt ngông lung lưu một tiếng, cả người liền vô lực đổ vào xì nỉ trịa trong ngực. Ngay lúc này, vội vàng rời đi ạ xì mạ mỹ nạ bưng một bàn bản tình mỹ mỹ vị món ngon đến đây. Đợi đến món ăn dâng đủ đằng sau, ạ xì mạ mỹ nạ nhìn cũng không nhìn xì nì chia bọn hắn một chút, giống như là nhận cái gì kinh hãi giống như, điên cuồng thoát đi hiện trường. Sau đó dùng cơm quá trình bên trong, xì nì chia thật thành thật, đàng hoàng để ạ xì mạ mạ sầu hơi nghi hoặc một chút. Hẳn là gia hỏa này đổi tính, hay là đầu tạm ngừng, làm sao đột nhiên trở nên an tĩnh như vậy. Cứ như vậy, ạ xì mạ mạ sở ổ ôm khẩn trương mà tâm tình thấp thỏm kết thúc lần này bữa tối. Ăn xong cơm tối đằng sau, xin ý chia lái xe đưa ạ xì mạ mạ sở ổ trở về. Đi vào nhà các nàng cổng thời điểm, ạ xì mạ mạ sở ổ cùng xin ý chia hai người đều là đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem gần trong gang tấc đại môn, ạ xì mạ mạ sở ổ muốn nói lại thôi nhìn một chút xin ý chia, tựa hồ là có mấy lời đang do dự muốn hay không nói. Ngay tại bầu không khí dần dần lâm vào lúng túng thời điểm, xin ý chia nhìn xem ạ xì mạ mạ sở ổ lộ ra một vòng nụ cười sán lạn nói ra, vừa rồi đồ ăn có chu tờ mặn, ta có thể hay không đến nhà ngươi uống miếng nước. Nhìn xem xin ý chia nụ cười trên mặt, ạ xì mạ mạ sở ổ trong nháy mắt cảm thấy bắt đầu ngại ngùng, hận không thể cái kia gối đầu đập chết trước mặt cái này hỗn đản. Ngươi vừa rồi ăn đều là đồ ngọt, làm sao lại cảm thấy mặn, tìm lý do cu nở dê không tìm cái ra dáng. câu nói này nói ra ta đều không tin. Không tin về không tin, ạ xì mạ mạ sở ổ hay là mời xì nỉ chỉa tiến vào trong nhà. Đi vào ạ xì mạ mạ sở ổ trong nhà, nhìn xem treo trên tường tràn đầy một phòng áp phích, phim nhựa, từ phiến đẳng các loại, toàn bộ đều là một thức hai phần, xì nỉ chỉa cũng là hơi kinh ngạc. Thừa dịp ạ xì mạ mạ sở ổ cùng hắn pha trà thời điểm, xì nỉ chỉa bất chi bất giác liền chạy vào một cái phòng, nhìn xem trong phòng trang chi phong cách. Xí nỉ chỉa suy đoán không ra đây là ạ xì mạ mạ sở ổ gian phòng hay là ạ xì mạ mì nạ gian phòng. Ngay lúc này, ạ xì mạ mạ sở ổ liền đi tới xí nỉ chỉa sau lưng, nhìn xem xí nỉ chỉa tại nhiều hứng thú tham quan gian phòng này, nàng có chút ngượng ngùng dắt lấy xí nỉ chỉa đi ra, vừa đi vừa nói, ngươi đến phòng ta làm gì, không biết nữ hải tử gian phòng, ngoại nhân không thể tùy tiện vào a ngươi cũng nói là người ngoài, ta khác biệt, ta là bạn trai ngươi. Đương nhiên là có quyền lợi nhìn nghe ạ xì mạ mạ sở ổ trong lời nói ý tứ, xì nỉ chia liền đoán được gian phòng này hẳn là nàng mới đúng. Xì nỉ chia nhìn xem ạ xì mạ mạ sở ổ còn lôi kéo mình thon thon tay ngọc, mang trên mặt cười xấu xa trêu ghẹo nói, mạ sở ổ mỹ nữ, ngươi còn muốn lôi kéo tay của ta tới khi nào, hẳn là ngươi ban đêm muốn lưu lại, cái này không được đi, chúng ta vừa mới gặp mặt, cái này phát triển cũng quá nhanh, ta sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Đương nhiên, nếu như ngươi thật kiên trì, ta cũng biết cố gắng thuyết phục chính ta tiếp nhận, dù sao ta chính là như thế lấy giúp người làm niềm vui a nghe xì nỉ chia, ạ xì mạ mạ sở ổ giống như là đạp cái đuôi giống như, kinh hoàng hất ra lôi kéo xì nỉ chia tay, sắc mặt đỏ bừng trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn xem xì nỉ chia khó chơi, một bộ da mặt dày dáng vẻ, ạ xì mạ mạ sở ổ chưa hết giận cầm lấy trên ghế salon gối dựa hướng phía xì nỉ chia ném tới. Ha ha! Thẹn thùng xem ra ta thật đoán đúng, ngươi thật là nghĩ như vậy. Xì nỉ chỉa nhanh chóng tiếp được ạ xì mạ mạ sở ổ ném tới gối dựa, mang trên mặt hí ngược dáng tươi cười nhìn xem nàng, lời còn chưa nói hết, ngay sau đó, một cái khác gối dựa liền bị xấu hổ giận dữ không thôi ạ xì mạ mạ sở ổ ném qua tới. Xì nỉ chỉa lần nữa nhận lấy cái kia gối dựa, đem hai cái gối dựa cầm ở trong tay, gật gù đắc y đi đến xấu hổ giận dữ ạ xì mạ mạ sở ổ trước mặt. Xì nỉ chia chậm rãi đem trong tay gối dựa một lần nữa phong tới trên ghế salon, cơ lấy ạ xì mạ mạ sở ổ eo thon liền bế lên. Xì nỉ chia đem ạ xì mạ mạ sở ổ đem ôm vào trong ngực, hai người ngồi ở trên ghế salon thật giống như một đôi sau khi ăn xong ấm áp ngọt ngào vợ chồng. Ạ xì mạ mạ sở ổ tựa ở xì nỉ chia trong ngực cực độ không an phận, sắc mặt nàng đỏ bừng ngượng ngùng dãy rủa lấy, tựa hồ là muốn thoát ly xì nỉ chia ôm ấp ở nhưng mà... Xì nỉ chia cũng không phải tốt như vậy tránh thoát, hai tay của hắn mạnh mà hữu lực ôm chặt ạ xì mạ mạ sở ổ eo thon, nhìn xem nàng có chút tức giận chu môi anh đào, sắc mặt mang theo hí ngược chi sắc hôn lên. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì báo hiệu, ạ xì mạ mạ sở ổ lần nữa trúng chiêu. Đổ vào xì nỉ chia trong ngực, ạ xì mạ mạ sở ổ cầm bốc lên đôi bàn tay trắng như phấn bắt đầu ngượng ngùng kháng cự, nhưng mà, theo xì nỉ chia tiến công thế công càng ngày càng mãnh liệt. Ả xì mạ mạ sở ổ rất nhanh liền đánh tơi bời, quân lính tăng dã. Cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy xì nỉ chia động tác chậm rãi trở nên chậm chạp, nguyên bản nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn cũng là chậm rãi rơi xuống. Xì nỉ chia bá đạo để nàng si mê, nguyên bản ngượng ngùng nội tâm cu nở dê thời gian dần trôi qua bị mảnh này ôn nhu cho hòa tan, chiếm cứ. Sau mười mấy phút, Ả xì mạ mạ sở ổ sắc mặt đỏ bừng rúc vào xì nỉ chia trong ngực. Cái kêu y y như là chim non nép vào người nữ nhi tư thái lộ ra nữ nhân âm nhu vẻ đẹp, cùng xì nỉ chia bá đạo, dương cương tính cách hình thành sư trên lê cờ hờ do ra nở dê. Cứ như vậy, hai người khó được hưởng thụ lấy thuộc về hai người ấm áp thời gian. Cũng không lâu lắm, cửa chính truyền đến tiếng mở khóa, nghe thanh âm bên ngoài, xì nỉ chia xem chừng là ạ xì mạ mì nạ tan tầm trở về. Ả xì mạ mì nạ về nhà động tĩnh khu nở dê kinh động đến Ả xì mạ mạ sỏi ổ. Hôm nay thế nhưng là không giống ngày xưa, nếu để cho muội muội trông thấy mình lấy như thế cảm thấy khó xử tư thái tựa ở gia hỏa này trong ngực, vậy sau này mình tại trước mặt muội muội coi như thật không có có mặt mũi. Ả xì mạ mạ sỏi ổ kinh hoàng từ xì nỉ chìa trong ngực đứng lên, có chút chột dạ sửa sang lại một cái mình xốc xếp quần áo. Mà giờ khắc này, xì nỉ chia trông thấy ạ xì mạ mạ sở tại hốt hoảng chỉnh lý quần áo, có chút buồn cười nói ra, mạ sở mỹ nữ, ngươi dạng này chỉnh lý quần áo, nếu để cho mỹ nà nhìn thấy, chẳng phải là nơi đây không gìn giữ trăm lượng nha. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết vừa rồi trong phòng chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Ngươi cái bại hoại còn muốn chuyện gì phát sinh ạ? Xì mà Mạ Sở Hổ sắc mặt đỏ bừng trừng xin ý chia một chút, rất là xấu hổ giận dữ theo dõi hắn nói ra. Ta nghĩ chuyện gì phát sinh, ngươi còn không biết ta. Ha ha, xin ý chia thân mật nhéo nhéo ạ xì mà Mạ Sở Hổ mũi ngọc tinh xảo, nhìn xem nàng có chút khẩn trương dáng vẻ, cười an ủi, tốt, nếu Mỹ Nạ trở về, ta cũng nên đi. Phải nhớ đến muốn ta a trông thấy xin ý chia cười cùng với nàng tạm biệt. Ả xì mạ mạ sâu mặc dù có chút không bỏ, hay là giả bộ như một bộ bộ dáng rất tức giận, đỏ mặt xấu hổ giận dữ cáo giận nói, mau cút cho ta, ai sẽ nghĩ ngươi tên bại hoại này, ngươi nằm mơ a nữ nhân a, mãi mãi cũng là miệng không đối tâm, cần gì chứ đối với Ả xì mạ mạ sỏi ổ, xin ý chia cu nở dê không thèm để ý, cười ha ha vài tiếng đằng sau, liền chậm rãi mở cửa phòng đi ra ngoài. Xin ý chia vừa mới đi tới cửa, đối diện lại đụng phải ạ xì mà mì nạ. Ạ xì mà mì nạ vừa mới chuẩn bị xuất ra chìa khóa mở cửa, thời gian một cái nháy mắt, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một cái nam nhân, mà lại, nam nhân này không phải người khác, đúng là mình tỷ tỷ ạ xì mà mạ sở ổ bạn trai. Cái này đột nhiên một màn cũng là dọa ạ xì mà mì nạ kêu to một tiếng, vừa mới đạp vào nấc thang bước chân không khỏi có chút bất ổn, vừa mới đứng tại trên bậc thang thân thể liền rất quán tính hướng phía sau lưng ngã xuống. Nhìn xem ạ xì mà mì nạ sắp té ngã, xin ý chia tay mắt lanh lẹ đi mau đến trước mặt, cánh tay từ ạ xì mà mì nạ phía sau vòng qua, trực tiếp ôm lấy ạ xì mà mì nạ eo thon. Như thế trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, xin ý chia rất nhanh liền hoàn thành anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn. Nhanh chóng như vậy một màn để ạ xì mà mì nạ có chút mê võng, đại não đột nhiên kịp thời, trống rỗng.